Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 1, cô Thu Ngân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muộn một phút cũng là muộn. Quản lý đứng sau quầy mắt dán vào màn hình máy tính, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn Yến Đường. Cô xin hôm nay thì mai người khác cũng xin thôi. Vậy nên đừng chấp nhất chuyện điểm danh nữa. Yến Đường cố gắng giải thích rằng lúc cô đến vẫn còn 2 phút nữa mới tới 6 giờ nhưng hệ thống bị lag nên ghi nhận cô đi muộn. Quản lý chỉ ừ một tiếng rồi lạnh lùng nói. Nói lắm làm gì, có ai thấy đâu mà chứng minh. Cô thở dài bất lực, muộn một phút hay muộn 50 phút đều bị trừ 50 tệ. Công việc part-time này mỗi 2 tiếng chỉ kiếm được 100 tệ mà mỗi ca phải làm ít nhất 4 tiếng. Giờ chưa kịp bắt đầu thì lương một tiếng đã bay mất. Mau lên đi, giờ đông khách lắm, ai cũng đang chờ tính tiền kìa. Quản lý đưa cho cô 2 cuộn giấy in biên lai và một bảng giá khuyến mãi dặn dò. Quét mã cẩn thận, kiểm tra kỹ rồi nhắc khách đổi sang hàng khuyến mãi hoặc mua thêm đấy. Yến Đường khoác chiếc áo vest đỏ bên ngoài áo hoodie trắng, tóc buộc gọn gàng phía sau, vài sợi tóc rơi nhẹ bên má. Chiếc gương vuông xám mờ trên tường phản chiếu khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh và chiếc mũi cao. Cô có nét đẹp tự nhiên nhưng vẻ mặt hiền lành, nét đẹp như viên ngọc trai phủ bụi khó mà nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bước đến quầy thu ngân số 9 bật máy, kiểm tra số dư quầy rồi đếm túi mua sắm, lắp giấy in vào máy. Sau khi xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng, cô mở kênh thanh toán, ho nhẹ một tiếng rồi giơ tay lên. Quầy này có thể thanh toán rồi à? Khu vực trung quan thôn có nhiều trường đại học và công ty nên tối thứ 6 trung tâm thương mại đông nghẹt người. Phía bên kia khách hàng xếp hàng dài như kiến, chen lấn nhau để tiến về phía quầy của cô. Chị có cần túi mua sắm không ạ? Không cần, không cần. Người phụ nữ đối diện trả lời gấp gáp, giọng đầy sốt ruột. Nhanh lên đi, tôi còn bận. Máy quét mã chậm chạp, hàng hóa quét nhanh dễ bị sót. Nếu quét trùng thì cô sẽ phải nhờ quản lý xóa lại và chắc chắn sẽ bị mắng. Dưới những tiếng than phiền của khách, Yến Đường cố gắng hoàn thành công việc. Tổng cộng 249,5 tệ, chị thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ à? Làm việc part-time chẳng bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là những công việc ở tầng thấp với đầy rẫy những quy tắc khắt khe, dễ bị mắng mỏ và trừ lương. Nhưng đó chỉ là một trong nhiều khó khăn mà Yến Đường phải đối mặt. Cô đang học tại một trường đại học không mấy nổi tiếng ở Bắc Kinh, nơi chen chúc giữa những ngôi trường danh giá khác ở khu Hải Điện. Nếu may mắn, cô có thể gặp bạn bè cùng lớp. Và nếu càng may mắn hơn thì cô có thể gặp cả những người bạn từ Nam Thị lên Bắc Kinh học đại học. Nhưng nếu vào lúc này cô gặp phải người đó Giang Dụ Hành thì đó chắc chắn không phải là may mắn. Yến Đường, Giang Dụ Hành đẩy xe hàng, ngạc nhiên gọi tên cô. Yến Đường cầm máy quét mã, cố gắng giữ bình tĩnh và nở một nụ cười gượng gạo. Ồ, trùng hợp quá, Giang Dụ Hành có vẻ ngoài thanh thoát, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông. Bạn gái anh cũng xinh đẹp và dịu dàng, lâu lắm rồi không gặp, không ngờ cậu lại làm việc ở đây. Anh chào hỏi rồi lấy đồ từ giỏ hàng ra để cô quét mã. Yến Đường cười nhẹ, cố tỏ ra bình thường, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến đây kiếm chút tiền tiêu vặt thôi. À, thì ra là làm thêm, vậy cậu có định tìm công việc chính thức hay học tiếp không? Giang Dụ Hành hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng học ở khu Hải Điện nhưng đối với Giang Dụ Hành, một sinh viên Bắc Đại, mọi thứ dường như quá dễ dàng. Tìm việc, đi du học hay bảo vệ luận văn đều không phải là vấn đề. Còn Yến Đường thì khác, chắc tôi sẽ thi công chức. Cô trả lời giọng nhỏ nhẹ, nhưng kỳ thi quốc gia qua rồi, chỉ còn 2 tháng nữa là thi cấp tỉnh. Có phải hơi muộn không? Thật ra thì tôi tính năm sau mới thi. Giang Dụ Hành tiếp tục hỏi thêm vài câu khiến Yến Đường chỉ muốn chui xuống đất. Cô đã thích anh từ khi còn năm nhất trung học. Giang Dụ Hành giống như nam chính trong những tiểu thuyết thanh xuân. Đẹp trai, học giỏi, tính tình dịu dàng và luôn biết cách quan tâm đến người khác. Nhưng cuộc đời đâu phải tiểu thuyết. Giang Dụ Hành thi đậu Bắc Đại, yêu một cô bạn gái xuất sắc. Còn Yến Đường vẫn mãi là người đứng từ xa lặng lẽ nhìn anh, chẳng bao giờ được chú ý. Yến Đường im lặng quét hàng hóa cho đến khi cô cầm lên một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật. Động tác của cô chợt khựng lại, ánh mắt của cả hai người đối diện đều dán vào tay cô và cả hai đều ngẩn người. Một hộp bao cao su. Ngay từ khi biết Giang Dụ Hành có bạn gái, Yến Đường đã gạt bỏ mọi hy vọng. Nhưng mãi đến lúc này cô mới thực sự cảm nhận được trái tim mình đã chết, giờ đây bị nghiền nát thành tro bụi. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô nghẹn ngào, nước mắt ứa ra. Trong không khí im lặng kỳ lạ, Yến Đường vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cầm máy quét mã lên và quét hộp bao cao su. Nhưng đúng lúc đó thì máy quét bỗng dưng hỏng, không phản ứng gì trong giây lát rồi đột ngột phát ra tiếng. Tít tít, màn hình hiển thị số lượng sản phẩm là 2. Thật tuyệt, cô đã quét dư thêm một cái. Yến Đường liếc nhìn về phía quản lý đang trực, người đang cau mày mắng mỏ một nhân viên thu ngân khác vì quét thiếu hàng. Cô hít một hơi thật sâu rồi chỉ tay vào bảng khuyến mãi bên cạnh quầy, hỏi với giọng bình thản. Sản phẩm này đang có chương trình khuyến mãi, hai người có muốn mua thêm không? Trên bảng khuyến mãi viết rõ, đầu gân nhám, cảm giác tối đa, mua một tặng một nửa giá. Khoảnh khắc đó, Giang Dụ Hành và bạn gái anh càng trở nên im lặng hơn, không khí xung quanh như đóng băng. Cuối cùng, họ mua hai hộp và nhanh chóng rời đi với mấy túi mua sắm trên tay. Những khách hàng phía sau đã phải chờ đợi khá lâu nhưng Yến Đường không có thời gian để cảm thấy buồn. Cô lập tức gọi người tiếp theo. Mời anh, chị đặt đồ lên quầy à? Cô gọi một lần nhưng người kia vẫn đứng im không phản ứng gì. Yến Đường ngẩng đầu lên nở nụ cười phục vụ chuẩn mực và đột nhiên ánh mắt cô chạm vào người đó. Lúc trước cô không để ý nhưng giờ mới thấy người này khá cao, da trắng, chiếc mũ lưỡi chai kéo thấp che khuất đôi lông mày và đôi mắt chỉ lộ ra một phần nhỏ của khuôn mặt. Đường nét cằm cậu mềm mại, đứng giữa đám đông thì cực kỳ nổi bật. Cậu cũng đang nhìn cô với nụ cười như thể đã quan sát cô từ lúc nào. Yến Đường hơi ngẩn người, nghĩ có lẽ cậu không hiểu tiếng Trung nên cô dùng tiếng Anh lặp lại. Please place your item on the counter. Vui lòng đặt đồ của bạn lên quầy. Lần này đối phương đã hiểu, lấy đồ trong giỏ hàng ra. Chuối và sữa tươi, cô quét mã xong rồi chỉ về phía dãy đồ uống. Sữa chuối đang có khuyến mãi. Mua một thùng tặng 6 chai đấy à? No, thanh. Cậu không nói lớn nhưng giọng nói trong trẻo và rõ ràng. Nếu phải nói công việc thu ngân có điểm gì tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là thỉnh thoảng cô có thể gặp được những chàng trai, cô gái ưa nhìn. Yến Đường nhìn theo bóng lưng của chàng trai khuất dần sau cánh cửa, tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hơn một chút. Không biết từ khi nào, Yến Đường đã có một nhận thức rõ ràng về bản thân. Những từ như xuất sắc, phẩy chấm, chiến thắng, hay, nổi bật đều chẳng liên quan gì đến cô. Ngay cả từ may mắn cũng vậy. Nếu cô đủ may mắn thì đã không phải cố gắng hết sức mà cuộc sống vẫn lộn xộn và bế tắc như thế này. Tuổi trẻ trôi qua một cách vô nghĩa, bất lực. Thỉnh thoảng, cô cũng có những suy nghĩ như vậy. Đến 10 giờ tối, cuối cùng ca làm cũng kết thúc. Yến Đường mua một chiếc bánh được giảm giá một nửa ở tiệm bánh tầng 1 của trung tâm mua sắm rồi lên tàu điện ngầm về trường. Sau khi tắm rửa qua loa, cô nằm vật xuống giường. Cùng với tiếng tạch tạch tạch của cô quản lý phòng khi tắt cầu dao, ký túc xá chìm vào bóng tối. Tiếng động của các bạn cùng phòng về muộn lục đục dọn đồ quá ồn ào khiến cô không thể nào chợp mắt được. Một ngày nữa lại trôi qua, Yến Đường thầm nghĩ, WeChat hiện lên thông báo. Nhắc nhở có người tag cô trong nhóm gia đình. Cô mở ra xem thì thấy dì đang hỏi khi nào cô rảnh vì chàng trai mà dì giới thiệu lần trước muốn gặp cô một lần. Sắp tốt nghiệp nên các bậc phụ huynh bắt đầu lo lắng chuyện mai mối cho cô. Người tích cực nhất chính là dì, người đã chứng kiến Yến Đường lớn lên. Dì sợ cô sẽ đi theo con đường của chị họ Trình hồi dĩ, kết hôn muộn và sống độc thân. Bố mẹ Yến Đường thì luôn trong trạng thái dao động nhưng tối nay tình hình đã thay đổi. Dì gửi ảnh của đối tượng mai mối Dương Nhất Châu vào nhóm gia đình. Chàng trai trong ảnh trông khá tuấn tú, chín chắn và đáng tin cậy. Quả nhiên, bố mẹ cô cũng bị thuyết phục và khuyên cô nên thử gặp anh ta. Trước đây Yến Đường chưa từng yêu đương vì vẫn thầm thích Giang Dụ Hành, cộng thêm tỷ lệ giới tính ở trường quá chênh lệch, cô ít có cơ hội tiếp xúc với các bạn nam. Không biết có phải vì sự cố ngại ngùng sáng nay hay không nhưng cô hơi do dự. Tuy nhiên, sau một lúc suy nghĩ thì cô quyết định đồng ý gặp anh ta. Hai người nhanh chóng kết bạn trên WeChat. Ảnh đại diện của anh ta là một bức ảnh du lịch, chụp cảnh trời xanh mây trắng tại một quán cà phê sang trọng. Những bài đăng trong dòng thời gian của anh ta cũng được chăm chút rất kỹ lưỡng. Cuộc gặp vào cuối tuần diễn ra khá suôn sẻ. Dương Nhất Châu nói chuyện rất nhiệt tình nhưng khi nghe cô nói rằng cô đã nghỉ việc ở Tinh Mỹ và định về quê thi công chức thì anh ta hơi chần chừ một chút. Rời công việc chỉ là cách nói nhẹ nhàng, thực tế là lời mời làm việc của cô đã bị hủy bỏ. Tin tức về việc bộ phận truyền thông bị cắt giảm đã xuất hiện trên các trang báo kinh doanh, chắc chắn Dương Nhất Châu cũng đã nghe qua. Về quê thì có cơ hội gì đâu, không bằng bây giờ cố gắng tìm một công việc mới. Dương Nhất Châu nói với vẻ thấu hiểu, nhưng nếu tìm được công việc mới phù hợp thì liệu cô có còn phải làm thêm ở siêu thị như một Thu Ngân để lấp đầy khoảng trống không? Dương Nhất Châu tiếp tục nói về việc tìm việc. Anh ta học ở một trường đại học hàng đầu, trường 211, tại Bắc Kinh, ít nhất về mặt danh tiếng thì trường của anh ta tốt hơn nhiều so với trường của Yến Đường, một trường ngoài hệ thống danh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Đường nghe anh ta kể về những người bạn xung quanh nhận được lời mời làm việc từ các công ty lớn hay tổ chức tài chính và dần dần cô mất hết hứng thú với cuộc trò chuyện. Cô không thích cái cảm giác người tài mà Dương Nhất Châu toát ra, điều đó khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Sau lần gặp này, cô trả lời tin nhắn của Dương Nhất Châu chậm hơn và ngắn gọn hơn. Trong mắt người trưởng thành thì đó chính là một cách từ chối lịch sự. Yến Đường tiếp tục công việc part-time ở siêu thị. Thời gian rảnh, cô cũng gửi hồ sơ xin việc đến các công ty nhưng phản hồi rất ít ỏi. Đa số là các công việc bán hàng quốc tế với mức lương cơ bản thấp và áp lực cao. Vốn là người trầm lặng, cô thấy khó có thể đảm nhận những công việc như vậy. Tuy nhiên, trong cuộc sống đôi khi vẫn có những niềm vui nhỏ. Mỗi lần làm Thu Ngân, Yến Đường đều gặp lại chàng trai cao ráo với làn da trắng. Cậu luôn đội mũ bóng chày, đôi khi còn đeo khẩu trang, mặc áo hoodie và quần dài rộng thùng thình. Dù vậy, vẫn có thể nhận ra đường cong cơ ngực và cơ bắp tay săn chắc của cậu. Có những người dù ăn mặc giản dị, chỉ đứng đó thôi cũng đủ thu hút sự chú ý, chàng trai này chính là kiểu người như vậy. Cậu chỉ mua hai món cố định, chuối và sữa, và luôn chọn loại nhập khẩu đắt tiền nhất. Dần dần, Yến Đường cũng nhớ được giá mỗi lần thanh toán và có vẻ cậu ấy cũng vậy. Cứ như thể giữa họ đã có một sự thỏa thuận ngầm mỗi lần gặp nhau. Đôi khi, Yến Đường vô tình nhìn vào đôi mắt ẩn sau vành mũ và có cảm giác như cậu ấy đang quan sát cô. Một Thu Ngân bình thường như cô có gì đáng để quan sát? Cô tin rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng 12, cũng là ca trực cuối cùng của Yến Đường ở siêu thị. Chàng trai lại xuất hiện, vẫn với phong cách ăn mặc quen thuộc. Máy quét khi thanh toán lại đột nhiên hỏng. Yến Đường giơ thiết bị lên, cố gắng quét mã Alipay trên điện thoại của cậu và vô tình nhìn thấy những tin nhắn tiếng Anh liên tục hiện lên từ WeChat. Cô đứng hình trong giây lát. Người gửi tin nhắn có tên là Grace, tên con gái. Sao không trả lời tôi nữa? Cậu đâu rồi? Tôi sắp giận thật đấy. Cảm giác thưởng thức ngắm trai đẹp của Yến Đường bỗng chốc biến mất. Đinh, một tiếng vang lên, cuối cùng cũng quét xong. Yến Đường đưa hóa đơn cho cậu rồi nhanh chóng quay đi và gọi. Khách tiếp theo à? Bị mất đi chút niềm vui hiếm có. Cô mệt mỏi rời khỏi ca làm và không may lại gặp phải Dương Nhất Châu ngay ở cửa siêu thị. Sao anh lại đến đây? Tôi nhắn là sẽ qua đón em rồi mà. Dạo này sao em cứ im lặng vậy? Dương Nhất Châu có vẻ vừa mới đến từ nơi thực tập. Anh ta mặc áo lông vũ bên ngoài, bên trong là một bộ vest chỉnh tề, đeo ba lô sau lưng, tóc vuốt keo nhưng trông chẳng ra làm sao. Yến Đường nhíu mày một chút, làm việc thì không thể xem điện thoại. Tôi đã nói rồi, công việc này không ổn, làm Thu Ngân như vậy thì sao được? Em là sinh viên đại học mà, không thấy xấu hổ à? Dương Nhất Châu cho rằng mình và Yến Đường đã quen khá thân, nên nói với giọng đùa cợt. Anh đang phân biệt nghề nghiệp đấy, thực tế là vậy mà. Thực ra, Dương Nhất Châu rất hài lòng về Yến Đường, học lực ổn, ngoại hình cũng đẹp, thậm chí càng nhìn càng thấy cô xinh. Chỉ tiếc là cô không có chí tiến thủ. Anh ta vừa muốn cô nỗ lực tìm công việc tốt hơn, vừa muốn cô từ bỏ ý định quay về thành phố Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tôi đã mua một căn nhà ở Bắc Kinh rồi, như vậy chúng ta sẽ không phải lo chuyện chỗ ở. Sau khi kết hôn, gia đình em có thể ra phí sửa chữa nhà, tôi sẽ thêm tên em vào sổ đỏ. Sau khi tốt nghiệp, ít nhất chúng ta cũng có thể kiếm được 1-2 vạn mỗi tháng, tốt nhất là 2 vạn. Mỗi tháng cùng nhau gửi vào tài khoản gia đình 5.000 cho chi tiêu, cuộc sống sẽ rất thoải mái. Nếu em không muốn làm việc nhà cũng có thể thuê người giúp việc dọn dẹp. Anh ta nói một cách trôi chảy. Có lẽ đã nghĩ qua rất nhiều lần. Yến Đường dừng lại, quay sang nhìn Dương Nhất Châu. Kế hoạch của anh khá hay, nhưng nhà tôi toàn đàn ông làm việc nhà. Nếu anh trả cho tôi lương tháng 2 vạn thì tôi cũng không ngại xem xét lời mời làm công việc dọn dẹp này. Đúng là một công đôi việc. Sau lưng cô là một cánh cửa phong cách công nghiệp tối giản. Trên tường bê tông xám treo một tấm biển đèn neon ghép thành chữ Ed Monster câu lạc bộ đấu sĩ. Bên cạnh là một cây cổ thụ đen xì. Gió lạnh thổi qua tường như đến từ tận Siberia khiến cây cối lay động và để lộ bóng dáng một người đang ngồi trên ghế phía sau. Yến Đường vô tình liếc nhìn và nhận ra đó chính là chàng trai thường mua chuối và sữa tươi. Cậu đang cắn ống hút sữa, ánh mắt hướng về phía này. Cô khó chịu quay mặt đi, Dương Nhất Châu cũng không vui, tiếp tục nói. Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi, sao em lúc nào cũng nói chuyện sắc bén vậy? Chàng trai đứng ở góc cuối cùng cũng uống xong sữa, cầm hộp sữa rỗng đi về phía thùng rác giữa cô và Dương Nhất Châu. Lần này, Yến Đường cuối cùng cũng nhìn rõ mặt cậu. Tóc nâu nhạt, đôi mắt to với hàng lông mi dài, sống mũi cao, làn da trắng mịn như con gái, trông giống như một con búp bê BJD phiên bản người thật. Khuôn mặt cậu vẫn còn nét trẻ con, chắc khoảng 18, 19 tuổi. Cậu nhận thấy ánh mắt của cô, quay sang nhìn cô. Lông mi dài rủ xuống che phần nào tầm nhìn nhưng ánh mắt vẫn thẳng thắn và mạnh mẽ. Yến Đường có cảm giác như bị khóa chặt trong tầm mắt cậu, theo bản năng quay đầu tránh đi ánh nhìn. Đường phố vắng lặng, ánh sáng ấm áp chiếu từ trên xuống. Cơ thể cô bị ống của cậu phủ kín, không một khe hở. Bóng tối vẫn đứng yên, người kia cứ đứng bên cạnh cô, sự hiện diện của cậu mạnh mẽ đến mức không thể bỏ qua. Yến Đường không phải kiểu người thích làm trò cười cho người khác, cô không muốn tranh luận nữa, đá một viên đá dưới chân. Dù sao thì sau này anh đừng tìm tôi nữa, không cần phải đưa tôi về trường. Em không cần đến nỗi vậy chứ. Dương Nhất Châu thấy có người đứng ở đây cũng không muốn nói thêm gì nữa, giơ tay định kéo Yến Đường đi. Nhưng vừa giơ tay lên, anh ta đã bị người đàn ông lạ mặt đột nhiên nắm chặt cánh tay. Trông có vẻ chỉ là một cái nắm lỏng lẻo nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến anh ta không thể động đậy. Chàng trai ngoại quốc đột ngột chen vào, từ từ lên tiếng nhưng lại nói với Yến Đường. Bạn trai cô thật không xứng, cách chương.